Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, mỗi khi nhìn thấy gương mặt ôn nhu như ngọc của Trần Diệm Nhiên, tôi luôn mặc cảm cho rằng nhan sắc đậm nét như mình không được cô ta yêu thích, hoàn toàn không thể sánh bằng khí chất nam thần bạch nguyệt quang của hai nhắn là mối tình đầu của rất nhiều người, lại càng dễ dàng cướp đi trái tim Giang Vũ vì tôi thậm chí đã từng có ý nghĩ điên rồ là phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ để mong giành được sự yêu thích của cô ta, nhưng cuối cùng vì sợ đau mà từ bỏ ý định đó. Nhưng kiếp này, tôi mặc kệ cô ta thích cái gì. Đến nhà họ Giang, chỉ thấy khách khứa đông như mây, chén rượu chạm nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi đi xuyên qua đám đông, lập tức nhìn thấy dì tôi đang rạng rỡ tỏa sáng. Bà mặc một chiếc váy dạ hội thiết kế riêng, thanh lịch và trang nhã, tóc búi cao gọn gàng, đẹp đến mức không thể tả xiết. Điều này tạo thành sự tương phản rõ rệt với gương mặt tiều tụy vì lao lực của mẹ tôi. Bố tôi thì đứng cạnh dì, nâng ly cùng mọi người nói cười vui vẻ, mặt mày hớn hở. Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Lý Cảnh Tu đâu, trong lòng không khỏi cười khẩy một tiếng, không phải nói hôm nay sẽ hoàn toàn vượt mặt tôi sao? Người đâu rồi? Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên. Diệp Thu, cháu đến rồi à? Là gì tôi nhìn thấy tôi, bà cười rạng rỡ đi về phía tôi, cứ như thể chúng tôi có quan hệ đặc biệt thân thiết. Vũ Vi đây, con bé vẫn đang đỗ xe à? Bà hỏi. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ mong chờ. Dù sao, tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị, ai mà chẳng muốn bám víu chứ? Tôi vừa định trả lời, bố tôi lại đột nhiên ra hiệu mọi người im lặng. Là thông gia gọi điện đến, mọi người đợi một chút. Mọi người lập tức im lặng, dồn ánh mắt chú ý về phía đó, dì tôi cũng vẻ mặt mong chờ. Lòng hư vinh của bố tôi trỗi dậy, vậy mà ông lại nhấn nút loa ngoài. Tôi khẽ nhướng mày, kiếp trước, dưới sự nhẫn nhịn cam chịu của tôi, mẹ vợ và bố vợ tôi mới miễn cưỡng tham gia bữa tiệc sinh nhật, khiến bố tôi được nở mày nở mặt rất nhiều. Các hợp đồng hợp tác cũng tới tấp như nước chảy, thu hoạch không ít. Nhưng kiếp này, xét theo tình hình tôi đã chọc giận mẹ vợ trước đó, việc bố tôi làm thế này không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Quả nhiên, bố tôi hỏi, thông gia, hôm nay bà định khi nào đến ạ? Giờ đông vui lắm rồi, có cần tôi bảo Diệp Thu đi đón bà không? Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng vô tình của mẹ vợ tôi lại vang lên từ điện thoại. Tôi gọi đến chỉ để nói với ông, tôi không đi đâu. Đừng có gọi điện cho tôi nữa, càng đừng gửi mấy thứ linh tinh bẩn thỉu đến nhà tôi. Ông là cái hạng gì mà cũng xứng để tôi đến dự tiệc. Nếu thật sự muốn tôi đến, thì đợi công ty của ông lên sàn chứng khoán rồi hãy nói, đồ nhà quê keo kiệt. Sau đó, điện thoại bị cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút bận rộn. Không khí tức thì như đông cứng lại, mọi tiếng ồn ào đều biến mất. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bố tôi, tràn đầy vẻ khinh bỉ, dò xét và chế giễu. Sắc mặt bố tôi và dì ngay lập tức trở nên khó coi hơn cả ăn phải cứt. Tôi không nhịn được bật cười, lần đầu tiên cảm ơn sự nhỏ mọn và thủ dai của mẹ vợ. Bà ta tốt nhất là vì muốn báo thù tôi mà tấn công gia đình tôi thật mạnh vào. Bố tôi sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố gượng cười nói với mọi người. Chắc là thông gia hôm nay tâm trạng không tốt thôi. Dì tôi đột nhiên lạnh lùng nhìn tôi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu, có phải cháu đã chọc giận mẹ vợ cháu không? Hôm qua bà ấy vẫn bình thường mà, còn nói sẽ đến dự tiệc nữa. Cách chương.